Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 80, chương 451, Một Đường Sinh Tử. Luồng khí thế này ép tới mức tôi không thở được. Mặc dù không khủng bố bằng tứ hộ pháp, nhưng đủ để nghiền nát tôi. Cảnh giới tứ khí ngưng anh, chỉ có thực lực thế này mới đủ để khiến cho tôi có cảm giác bị áp chế. Tam khí ngưng anh, lúc trước tôi đã gặp không ít người. Dưới hô trời âm tàng, tôi từng bị kẻ mạnh trong cảnh giới tam khí ngưng anh truy sát. Lúc này tôi nhìn Hàn Đại Lương trước mặt, lập tức cảm thấy bất lực. Nhưng tôi vẫn hy vọng tôi có thể kéo dài được một ít thời gian. Mày cảm thấy hiện tại nói những lời này còn có tác dụng gì sao? Khi thế trên người đã hiện ra ngoài, Hàn Đại Lương nhìn tôi, cười lạnh lên tiếng. Khi ông ta nói xong, tôi cũng cười nhạt. Ông thử xem, chẳng phải biết rồi sao? Ông có sư phụ, tôi thì không có sư phụ sao? Ông cho rằng hơn một năm nay tốc độ tu luyện của tôi chậm hơn ông? Bùa chân châu lần trước cũng là do sư phụ của tôi đã đưa cho tôi, chẳng qua mới chỉ là pháp bảo bậc nhất mà thôi. Hàn Đại Lương, ông thật dám có ý định giết tôi? Nhìn thấy người đang chiến đấu với tứ hộ pháp trên kia không? Cảnh giới cũng là ngưng anh điền phòng đấy. Cô ấy vì sao lại cam tâm tình nguyện xuất hiện ở bên cạnh tôi? Một thằng cảnh giới nguyên đan như tôi lại có thể sai khiến được cô ấy? Ông đã từng nghĩ qua những điều này chưa? Tiếng nói của tôi cứ không ngừng vang ra. Hàn Đại Lương ở phía trước mặt cũng hơi giật mình sợ sợ. Khí thế trên người từ từ thu hồi lại một ít. Ánh mắt nhìn tôi lóe qua một tia tinh quang, hình như đang muốn nhìn thấu tôi hoàn toàn. Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười mỉm không ai có thể nhìn thấu, càng không chút sợ hãi, ngang nhiên mà nhìn Hàn Đại Lương. Giờ phút này tôi đương nhiên phát hiện biểu cảm của Hàn Đại Lương đã bắt đầu trở nên có chút do dự. Thấy vậy tôi mừng thầm, không ngờ vẫn hữu hiệu. Thằng danh, mày cho rằng nói như vậy là lừa gạt được tao ư? Nếu mày có sư tôn thì sẽ không dương mắt nhìn mày thế này sao? Chỉ sợ đã sớm ra tay rồi mới đúng chứ. Hàn Đại Lương cười lạnh nói, tôi biết ông ta đang thử tôi. Mà lúc này tôi lại tùy ý xua tay nói, làm ơn đi, ông ấy còn bận nhiều việc. Nếu tôi không xảy ra nguy hiểm tới tính mạng, ông cảm thấy sư tôn của tôi sẽ nhàn rỗi tới mức chuyện gì cũng nhúng tay vào hay sao? Giống như lúc trước, lúc tứ hộ pháp sắp giết được tôi, người con gái phía trên kia mới ra tay. Người ta là đang rèn luyện kinh nghiệm cho tôi mà thôi. Ông không tin à? Tới đây, tới đây, tới đây, ông giết tôi thử xem. Nói xong, tôi đi thẳng tới chỗ của Hàn Đại Lương. Nhưng ông ta không những không ra tay mà còn lùi ra sau hai bước. Quả thực tôi chỉ muốn bỏ ra đất mà cười cho nó sảng khoái. Tôi thật sự không biết ông ta rốt cuộc làm thế nào để tu luyện lên cảnh giới tứ khí ngưng anh. Thực ra tôi lại không biết Hàn Đại Lương là một người cực kỳ sợ chết. Hơn một năm trước, sau khi bị tôi dùng bùa chân châu đả thương, ông ta đã lập tức lựa chọn chạy thoát mạng. Ông ta càng không ngờ tới là bản thân mình lại được một kẻ mạnh thần bí cứu sống. Hơn nữa, chính ông ta cũng không biết trên người mình có thiên phú khủng bố, chỉ trong một năm rưỡi đã lên tới vị trí cửu hộ pháp. Ông ta rất quý trọng bản thân của hiện tại, nói chính xác hơn là tính mạng của chính mình. Hiện tại tất cả những gì ông ta có đương nhiên không thể không khiến cho ông ta quý trọng tính mạng. Ông ta không muốn tất cả biến mất. Việc này không phải là không có lợi. Ông ta sở dĩ có thể sống để gặp được bản thân của hiện tại chính là bởi vì bản tính cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí của mình. Giờ phút này, trái tim của tôi vẫn đang đập rất nhanh. Tôi cố gắng khắc chế bản thân không được lộ ra sơ hở. Vốn tôi chỉ muốn thử một chút, nhưng không ngờ Hàn Đại Lương lại thực sự bị tôi dọa. Tôi vốn cho rằng trạng thái này có thể kéo dài được một lúc, Nhưng một tiếng nói đột nhiên vang lên: Lão Cửu, nếu ngươi chỉ có chút năng lực này, lúc quay về đừng có trách ta vô nhân đạo. Đây chính là tiếng nói của Tứ Hộ Pháp. Khi tiếng nói của gã truyền ra, Hàn Đại Lương trước mặt tôi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ u ám. Được lắm thằng Danh, thiếu chút nữa là bị mày chơi cho một vố. Khi tiếng nói của Hàn Đại Lương truyền ra, lòng tôi lộp bộp một tiếng, lập tức lùi nhanh ra phía sau. Khi thế trên người của Hàn Đại Lương bùng nổ, thân người ép sát đến chỗ tôi. Dù cho tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng cảnh giới tứ khí ngưng anh ở trước mặt chung quy lại vẫn chưa là gì. Chân nguyên trong người bạo phát, một chưởng đánh thẳng vào trong Hàn Đại Lương. Công kích va chạm, tiếng nổ lớn lại vang lên. Thân người của tôi trực tiếp bay ngược ra bên ngoài, trên cánh tay truyền tới cảm giác tê liệt. Lúc này Hàn Đại Lương cười lạnh nhìn tôi nói: Không phải mày nói mày có sư tôn hay sao? Gọi ra đi, gọi hắn tới giết tao đi. Nhìn Hàn Đại Lương, minh hỏa trong người tôi bùng phát, trực tiếp bao trùm lấy Hàn Đại Lương vào trong. Đây là thứ gì? Cảm nhận được khí đen bao quanh lấy thân mình bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt, Hàn Đại Lương hơi sửng sốt. Nhưng ngọn lửa này có hạn, đối phó với nhị khí ngưng anh còn được, nhưng bản thân ông ta không phải là nhị khí ngưng anh. Bỗng ầm ầm phát ra, một tiếng âm thanh dữ dội lực truyền ra ngoài, biển lửa minh hỏa lập tức bị đánh tan. Một bóng đen lao ra phóng tới chỗ tôi, một trường canh cũng đang phóng tới trước mặt tôi. Nhưng nhìn thấy vậy, chân nguyên ngưng tụ vào trong hai cánh tay của tôi, trực tiếp chắn ngang trước mặt. Trường canh kia đập thẳng vào hai cánh tay của tôi, bỗng phát ra tiếng kêu răng rắc, một âm thanh giòn tan vang ra. Cánh tay của tôi cũng đã bị luồng năng lượng kinh khủng kia đánh gãy. Một cơn đau khủng khiếp truyền ra từ hai cánh tay. Tôi cắn răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Năng lượng tiên thiên lôi mộc trong mộc nguyên đan không ngừng truyền ra, chen chúc vào trong cánh tay tôi. Khôi phục thương thế, tôi cũng cảm nhận được cánh tay bị gãy đang dần dần bình phục. Nhưng với tốc độ này, có lẽ phải đợi 3 phút nữa xương tôi của tôi mới liền lại được. 3 phút? Đừng nói là 3 phút, hiện tại đến cả 3 giây cũng có thể quyết định sống chết của tôi. Nụ cười trên mặt của Hàn Đại Lương càng sâu, không ngừng bước tới gần. Thằng Danh, sư phụ của mày đâu? Sao lại chưa thấy xuất hiện thế? Tình trạng hiện giờ của mày không phải là đang bị uy hiếp đến tính mạng rồi ư? Hàn Đại Lương nhìn tôi, trên mặt biểu hiện ra vẻ châm chọc. Hoàng Tiểu Tiên trên không trung rõ ràng cũng đã nhìn thấy một màn phía dưới, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Những đòn tấn công Tứ Hộ Pháp cũng trở nên càng thêm ác liệt. À, em yêu, em định đi cứu thằng kia trước à? Em cảm thấy tôi sẽ để cho em đi làm chuyện đó hay sao? Tứ Hộ Pháp phát hiện ra hành động của Hoàng Tiểu Tiên, tiếng nói lạnh lùng rùng mình của gã vang lên. Kế đó, khí đen trên người gã càng thêm dày đặc, khí thế khiến cho người ta hoảng sợ. Ma Vân Tụ! Tứ Hộ Pháp khẽ quát lên một tiếng, trên đỉnh đầu gã hiện ra một đám mây màu đen cực lớn. Đám mây màu đen quả thực không phải khủng bố bình thường, mà bên trong đám mây hình như là lôi điện ngưng tụ. Đó không phải là lôi điện, tại sao lại có lôi điện màu đen? Nhìn thấy đòn tấn công này, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên vô cùng nặng nề. Cô ấy có thể cảm nhận được người này đã quyết tâm muốn ngăn cản mình. Hoàng Tiểu Tiên cắn chặt răng. Ngay sau đó, khắp thân người của Hoàng Tiểu Tiên, chân nguyên trên người vốn có màu trắng, bỗng nhiên lại từ từ biến thành màu máu. Trước mặt Hoàng Tiểu Tiên hiện ra một khúc xương rất nhỏ. Quan trọng nhất là hiện tại ngay cả màu sắc của khúc xương cũng đã từ từ biến thành màu đỏ. Thoạt mình cực kỳ quỷ dị. Một mùi vị vô cùng nguy hiểm cũng truyền ra từ trên người của Hoàng Tiểu Tiên. Ồ, xem ra người muốn cứu mày cũng không tới được rồi. Lúc này Hàn Đại Lương ngẩng đầu, liếc mắt Hoàng Tiểu Tiên và Tứ Hộ Pháp trên không trung, khóe miệng hơi nhếch lên, sắc mặt lạnh như băng. Không thể không nói, duyên với nữ nhân của thằng Danh này cũng thật là không tồi. Hơn nữa, ai ai cũng xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng sợ là mày không có phúc để hưởng thụ nữa rồi. Tiếng nói của Hàn Đại Lương truyền ra, ý cười trên mặt của ông ta cứng lại, hóa thành sát khí. Chương thứ 452. Lại gặp người ấy, nhất kiếm sinh liền. Cảm nhận được luồng sát khí này, lòng tôi lại dâng lên cảm giác bất lực. Lúc trước đối diện với tứ hộ pháp, lòng tôi ít nhiều gì cũng vẫn đang cầu nguyện Hoàng Tiểu Tiên sẽ xuất hiện. Cuối cùng quả nhiên vào lúc mấu chốt, Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện rồi. Nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Tiên lại bị tứ hộ pháp trấn quấn chặt, căn bản không có cơ hội mà thoát thân. Mà đối diện với sát cục trước mặt đây thì không còn ai phá giải cho tôi nữa. Xem ra mày đã chuẩn bị xong tâm lý đón chờ cái chết. Nếu vậy mày đi thôi, thằng ranh. Tiếng nói trầm trầm truyền ra từ trong miệng Hàn Đại Lương. Ngay lập tức, bàn tay gầy gò của Hàn Đại Lương vươn ra, năm đầu ngón tay cò lại hướng về phía tôi. Chính lúc này, một tiếng thét phẫn nộ truyền ra từ phía sau. Minh chủ, tránh ra! Khi nghe thấy âm thanh này, lông mày của tôi lập tức nhíu lại. Sắc mặt của Hàn Đại Lương cũng hơi thay đổi, vội vàng lùi ra sau hai bước. Mà ngay tức khắc, một thân ảnh đã xẹt qua người tôi. Tôi căn bản không kịp phản ứng, đại khái cũng có thể nhận ra người này là Hoành Bân. Thân người Hoành Bân tiếp cận Hàn Đại Lương, cả cơ thể lập tức phồng lên. Thấy vậy, một từ ngữ ngay lập tức đã hiện lên trong đầu tôi: tự nổ. Đừng mà! Tôi thét lên một tiếng rách cả họng, nhưng tất cả đã muộn. Cái thứ tà ma ngoại đạo này muốn giết mình chủ thì phải chảy chút máu cho ông nội mày. Thình một tiếng nổ lớn cùng với tiếng gầm của Hoành Bân quanh quẩn khắp cả không gian. Một làn xương máu lan ra cả khoảng không trước mặt. Vẻ mặt tôi đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào trong làn xương máu bên trên. Đưa tay ra muốn bắt lấy chút gì đó, nhưng lại phát hiện ngón tay của tôi căn bản không thể động chạm được. Cùng lúc đó, một thân người chật vật thảm hại phóng ra khỏi làn xương máu, quần áo trên người rách tả tơi. Quan trọng nhất là trên người ông ta cũng có vài vết thương. Hàn Đại Lương trong lúc không kịp phòng bị Hoành Bân tự nổ làm thương. Một người cảnh giới ngưng anh tự nổ, toàn bộ năng lượng đều nổ tung. Cảnh giới tứ khí ngưng anh như Hàn Đại Lương cũng không dám khinh thường. Hàn Đại Lương vừa thoát ra khỏi làn xương máu, mặt mày vặn vẹo, ánh mắt lấp đầy vẻ oán độc. Tôi cảm thấy bản thân tôi đã không khống chế được cảm xúc của bản thân. Lúc này, một trường kiếm đỏ như máu xuất hiện trước mắt tôi. Lập tức, lòng tôi chấn động, bởi tôi phát hiện cảm xúc của tôi đang trở nên nóng nảy. Cảm giác này hình như là cảm xúc của tôi đã không còn nghe theo sự khống chế của chính mình. Ngẩng đầu lên, nhìn thị trong tay, tôi bỗng thấy nghi hoặc. Cùng lúc đó, tiếng của Kiếm Linh cũng đã truyền ra trong đầu. Nhóc con, có muốn giết cái tên trước mặt kia không? Ta có thể giúp ngươi. Giây phút nghe thấy Kiếm Linh nói vậy, cả người của tôi sợ hãi như bị sét đánh. Kiếm Linh nói hắn có thể giúp tôi giết Hàn Đại Lương. Thực lực của ông ta là cảnh giới tứ khí ngưng anh. Đang đùa đấy à? Tôi nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp hỏi Kiếm Linh. Người đang đùa với ta hay sao? Không sai. Đầu tiên chưa nói đến hiện tại của tôi không thể sử dụng thị huyết đan, bởi vì khi trước tôi đã sử dụng nhiều lần. Nếu tiếp tục sử dụng sẽ tạo ra di chứng rất lớn cho chính mình. Cho dù hiện tại tôi có thể sử dụng thị huyết đan, thì thực lực của tôi nhiều nhất cũng chỉ tăng lên tới cảnh giới nhất khí ngưng anh. Lúc đó cũng miễn cưỡng chiến được một trận với kẻ mạnh trong cảnh giới tam khí ngưng anh, còn kiểu là kiểu liều mạng nữa. Nhưng hiện tại Kiếm Linh lại tùy ý nói ra một câu. Hắn nói có thể giết được Hàn Đại Lương, điều này sao có thể chứ? Lòng tôi không ngừng lóe qua những ý nghĩ, sao có thể xảy ra như vậy? Nhưng khi tôi đang nghi ngờ thì Kiếm Linh lại nói, ngươi cảm thấy vào lúc này rồi mà ta còn đùa với ngươi được sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi giết người kia. Khi tiếng nói khẳng định của Kiếm Linh lần nữa vang lên, cả người của tôi đứng nghiêm tại chỗ. Mà phía đối diện, Hàn Đại Lương cũng đang từng bước đi lại gần. Vẻ oán độc trên mặt của ông ta càng lúc càng nồng nặc, hình như hận không thể trực tiếp xé nát tôi ra thành nghìn mảnh. Lòng tôi cũng trở nên lo lắng sau khi hỏi Kiếm Linh. Đừng nói là người giúp ta vô điều kiện. Nói đi, muốn điều kiện gì? Kiếm Linh, tôi vẫn đang luôn đề phòng. Bởi vì lúc thị được tôi chế luyện thành công, Lão Doãn đã từng nhắc nhở tôi. Dù sao lúc bắt đầu thị cũng được dung hòa với một viên huyết sắt trân châu. Thứ đó không phải là thứ tốt lành gì. Mà những lần trước, tôi không phải là chưa gặp qua nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Kiếm Linh lại chưa từng nhắc đến. Lại phải đợi vào lúc này mới nói có thể giúp tôi giết được Hàn Đại Lương. Đầu tiên chưa cần nói chuyện này thật hay giả, nhưng đều đáng để cho tôi sinh ra lòng hài nghi. Quan trọng nhất là lúc vừa rồi tôi cảm nhận được thị rất hưng phấn. Thị chịu kiểm soát của Kiếm Linh, mà chính lúc đó tôi phát hiện cảm xúc của mình cũng có chút không chịu khống chế. Tổng hợp lại, tôi cảm giác được Kiếm Linh không có lòng tốt. Có thể có điều kiện gì đây? Mấy lần trước ta không ra tay là bởi vì ta vẫn chưa chuẩn bị đủ năng lượng. Chỉ cần người dùng máu của mình để tế trò kiếm, sau đó hoàn toàn thả tâm thần của mình ra, vậy thì ta mới có thể gia tăng năng lượng ẩn chứa trong thị vào trong người ngươi. Như vậy ngươi mới có đủ sức lực mà chiến đấu với hắn. Giọng điệu của Kiếm Linh vô cùng lo lắng, sau đó giải thích với tôi. Lông mày của tôi nhíu chặt. Thật sự đơn giản như vậy sao? Chỉ cần làm theo những gì Kiếm Linh nói, tôi có thể nâng cao thực lực của bản thân, thậm chí đủ năng lực để giết chết cả Hàn Đại Lương trước mặt. Không đợi cho tôi nghĩ nhiều, lúc này Hàn Đại Lương đã sắp tới trước mặt tôi, mà cánh tay của tôi thì còn cần nửa phút nữa mới hoàn toàn bình phục. Mắt thấy một quyền của Hàn Đại Lương lại đánh xuống, tôi chỉ có thể thúc giục chân nguyên ngưng tụ ra trước mặt. Nắm đấm của Hàn Đại Lương không do dự đập vào trong màn chắn chân nguyên của tôi. Màn chắn chân nguyên vỡ tan, cơ thể của tôi lại một lần nữa bay ngược ra hơn 10 thước. Thân người rơi xuống đất, sau lưng chuyển tới cơn đau thấu xương. Cơn đau sau lưng khiến cho tôi phải hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, khóe miệng của Hàn Đại Lương xuất hiện một nụ cười, ánh mắt lạnh như băng, lại lao tới chỗ tôi. Thấy vậy, lòng tôi nóng như là đang ngồi trên đống than. Mà giọng nói gấp gáp của Kiếm Linh cũng đang truyền ra. Nhóc con, mau lên, bằng không là không kịp mất. Nghe vậy tôi cười khổ, nói với Kiếm Linh trong đầu. Có phải rất muốn khống chế cơ thể của ta đúng không? Khống chế cảm xúc của ta ư? Khống chế tất cả mọi thứ của ta ư? Tiếng nói của tôi truyền ra, Kiếm Linh lập tức á khẩu. Người đang nói cái gì thế? Ta chẳng qua chỉ muốn giúp người vượt qua nguy hiểm lần này thôi. Giọng nói của Kiếm Linh nhỏ lại, có điều vẫn điềm nhiên nói với tôi. Tôi cười lạnh trong lòng. Ta biết người vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, chờ một cơ hội tốt nhất. Mà ta lại chưa từng giảm bớt lòng cảnh giác với người. Ngay từ đầu đã chưa từng. Tôi thản nhiên nói. Lúc này một cơn gió sắc lạnh đã thổi tới chỗ tôi. Tiếng nói vô cùng lo lắng của Kiếm Linh lại truyền ra. Người không nghe theo lời ta, người sẽ chết, người sẽ chết. Kiếm Linh hình như muốn nhấn mạnh chữ chết với tôi, nhưng tôi sao lại không biết. Hiện tại tôi đang phải đối mặt, vốn dĩ là đã là đường cùng. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Kiếm Linh. Thằng danh, chịu chết đi. Tiếng nói lạnh tanh của Hàn Đại Lương truyền vào trong tai tôi, mà giờ phút này tôi còn cảm giác được cái chết đang tiến lại rất gần. Đối mặt với cái chết, cả người của tôi không kiềm được mà run rẩy. Đối mặt với cái chết, quả nhiên tôi cũng không có cách nào ung dung. Nhưng thế thì đã làm sao? Nhất kiếm sinh liên, chạm! Một âm thanh trong trẻo vang lên. Khi nghe thấy tiếng nói này, cả người của tôi không hiểu sao bỗng nhiên cứng đơ, có chút khó tin bắt đầu mở mắt ra. Nhưng trong lòng lại sợ sệt, sợ đây chỉ là ảo giác của tôi. Cuối cùng tôi vẫn mở mắt, bởi vì tôi cảm giác được sát khí nhắm vào tôi của Hàn Đại Lương đã biến mất. Khi tôi mở to mắt, lập tức ngẩng đầu lên không trung, một đóa hoa sen màu trắng bay thẳng xuống người của Hàn Đại Lương. Đóa hoa sen này dường như hoàn toàn được ngưng tụ bởi kiếm khí khủng bố. Thoạt nhìn thì cực đẹp mắt, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đó chính là sát khí nồng nặc. Thấy kiếm khí hoa sen tới gần, vẻ mặt của Hàn Đại Lương cũng hơi ngây ra. Công kích trong tay trực tiếp đánh về phía kiếm khí hoa sen. Mượn khoảng không này, thân người của tôi né qua một bên. Thương thế trên cánh tay đã khôi phục lại như lúc đầu. Nhưng ánh mắt của tôi thì chưa từng rời khỏi bầu trời. Bàn tay đó nhắm chặt vào trường kiếm. Trên người mặc một bộ quần áo màu xanh, cứ như là một búp hoa sen trong làn nước mát chưa từng nở rộ, vô cùng mê người. Bóng dáng của người khiến cho tôi ngày đêm tương tư thương nhớ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Gặp lại người ấy, nhất kiếm sinh liên. Chương thứ 453. Kiếm linh, ta đồng ý với ngươi. Tôi đã từng nghĩ qua rất nhiều lần cảnh tượng gặp lại Hạ Mạch, nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng lại gặp lại cô ấy vào tình thế như thế này. Nhưng tôi vốn dĩ cho rằng khi lần thứ hai gặp lại Hạ Mạch, tôi sẽ tự hào và nói với cô ấy: lúc trước cô ấy đã bảo vệ tôi, vậy thì từ bây giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy. Nhưng hiện tại nhìn Hạ Mạch trên không trung, lòng tôi dâng lên một hương vị chua xót. Công kích vừa rồi của Hạ Mạch có thể ngăn chặn được Hàn Đại Lương, vậy thì thực lực tự thân ít nhất cũng đã lên đến cảnh giới nhị khí ngưng anh. Khoảng thời gian không gặp, không ngờ Hạ Mạch lại trưởng thành nhanh đến như vậy. Giờ phút này, sau khi phản ứng lại, sắc mặt của Hàn Đại Lương cũng hơi khó tin. Kế đó nhìn Hạ Mạch trên không, cười khẩy nói: con danh, vừa mới nhắc đến mày, không ngờ mày lại xuất hiện rồi. Xem ra ông trời đã sắp đặt cho chúng mày trở thành đôi uyên ương số khổ rồi đấy. Tiếng nói u ám của Hàn Đại Lương truyền ra, mà lúc này tôi lại thấy Hạ Mạch không quan tâm tới lời nói của Hàn Đại Lương. Thân người chợt lóe qua, đã tới ngay trước mặt tôi. Hương thơm của cô ấy khiến cho người ta vô cùng dễ chịu. Kế đó, tiếng nói của Hạ Mạch cũng truyền vào trong tai tôi: anh không sao chứ? Nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt ấy, mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi cũng đã hoàn toàn biến mất. Sau đó nhìn Hạ Mạch cất tiếng hỏi: có phải tôi rất vô dụng không? Nhìn Hạ Mạch, tôi lộ ra một nụ cười khổ. Tôi vừa nói xong, Hạ Mạch đã giận yêu lườm tôi một cái: đã là lúc nào rồi mà anh còn tâm tư đùa giỡn với tôi? Nghe vậy, tôi bất đắc dĩ xoa xoa mũi, nhìn Hạ Mạch hỏi cô ấy tại sao lại xuất hiện nơi đây. Nhưng khi tôi vừa hỏi xong, sắc mặt của Hạ Mạch lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, sau đó quay người đi. Chuyện này lát nữa nói sau. Tiếng nói vừa dứt, cả người của Hạ Mạch đã lập tức biến mất trước mắt tôi. Cùng lúc đó, một bóng đen xuất hiện trên không trung, lao tới vị trí tôi đang đứng. Nhưng giờ phút này, trước mặt của Hàn Đại Lương lại nhiều thêm một thân ảnh áo quần màu xanh, đương nhiên là Hạ Mạch. Quanh thân người của Hạ Mạch như một luồng kiếm khí bao vây xung quanh. Thanh kiếm trong tay cô ấy lại vung ra nhiều đạo hột kiếm hoa, nhìn vô cùng rực rỡ. Nhưng bên trong sự rực rỡ này lại che giấu vô vàn sát khí. Đối với mặt công kích điên cuồng của Hạ Mạch, thì sắc mặt của Hàn Đại Lương không thay đổi, thậm chí còn cất lên tiếng nói khinh thường: con danh, mày đúng là đã đủ điều kiện để kiêu ngạo rồi. Cảnh giới nghị khí ngưng anh, nhưng ở trước mặt tao thì căn bản không khác gì thằng danh kia đâu. Sau tiếng nói lạnh như băng truyền ra, khí âm sát trên người của Hàn Đại Lương lại đột nhiên bùng phát, lập tức ép xuống người Hạ Mạch. Kiếm khí khủng bố quanh thân của Hạ Mạch rất nhanh đã bị khí âm sát áp chế. Thân hình của Hạ Mạch không ngừng thối lui ra đằng sau. Thấy một màn như vậy, lòng tôi không khỏi lo lắng. Bởi vì nói cho cùng, hiện tại Hạ Mạch đang rơi vào trong thế hạ phong. Đúng thật, tuy rằng thực lực của Hạ Mạch là cảnh giới nhị khí ngưng anh, nhưng chung quy lại cũng không phải là đối thủ của Hàn Đại Lương. Lý Nhất Lượng, mau lùi lại. Chính lúc này, tiếng nói của Hạ Mạch vang lên. Tôi thấy vị trí chiến đấu của Hạ Mạch và Hàn Đại Lương đã tiếp cận gần tới chỗ mình. Thấy vậy, lòng tôi hơi trùng xuống. Hiện tại Hạ Mạch giúp tôi ngáng chân Hàn Đại Lương, mà tôi đương nhiên cũng không thể lãng phí thời gian. Thân người của tôi lùi ra sau, nhưng đồng thời lại lao tới trước mặt của Địch Trường Không, cảnh giới ngưng anh. Nhìn thấy tôi tới, Địch Trường Không cũng có ý thức được gì đó, gật gật đầu với tôi, sau đó lao xuống phía chiến trường bên dưới. Giờ phút này, tôi đem lửa giận trong lòng toàn bộ đều phát tiết lên người tên cảnh giới ngưng anh của Kháng Thiên Giả. Chuyện Hoành Vân tự nổ vẫn đang còn vang vàng trong đầu tôi, không thể xóa nhòa. Tôi không ngờ Hoành Vân lại đại nghĩa như vậy, tự nổ để chặn một đòn công kích chí mạng cho tôi. Chưa tới một phút, tôi đã giết chết tên cảnh giới ngưng anh trước mặt. Một tiếng nổ lớn truyền tới từ bên trên không trung. Cảm nhận được luồng khí khủng bố, tôi cũng lập tức đưa mắt nhìn lên trên bầu trời. Tôi nhìn thấy một bàn tay màu đen khổng lồ đánh bay cả người Hạ Mạch. Thân hình Hạ Mạch đang ở trên không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, lòng tôi đột nhiên nghẹn đắng. Hạ Mạch bị thương rồi ư? Tôi không quan tâm tất cả, lao tới vị trí của Hạ Mạch. Đến ngay sau lưng cô ấy, tôi vội vàng lên tiếng. Hạ Mạch, cô sao rồi? Sắc mặt của Hạ Mạch u ám, quay đầu nhìn tôi. Anh mau tránh ra, ông ta muốn giết tôi cũng không dễ như vậy đâu. Nghe thấy tiếng nói của Hạ Mạch, lòng tôi trùng xuống. Tôi biết Hạ Mạch đang lo lắng cho tôi, bởi vì chỉ riêng dư âm của trận đấu tôi đã không thể nào chịu đựng được. Nhưng đối với lời nói của Hạ Mạch, tôi biết cô ấy là muốn tôi yên tâm. Nhưng tôi làm sao có thể nhìn ra được Hạ Mạch giờ phút này đang rơi vào trong tình thế xấu. Đi đi. Thấy tôi bất động mà thân người của Hàn Đại Lương vẫn không ngừng tiếp cận, Hạ Mạch gắt lên một tiếng với tôi, sau đó một chưởng đập vào trong ngực tôi. Cả người của tôi văng ra. Tôi trơ mắt nhìn Hạ Mạch và Hàn Đại Lương lại một lần nữa giao thủ với nhau. Những gợn sóng khủng bố lan ra quanh thân họ, nhưng tình hình của Hạ Mạch vẫn chưa tốt hơn. Giây phút này, lòng tôi vô cùng phẫn nộ, hướng xuống phía dưới mà hô lớn. Tiền Trần, Phùng Thiên Trung, mau đến hỗ trợ. Tuy rằng mấy người Tiền Trần thực lực chỉ là cảnh giới nhất khí ngưng anh, nhưng khi đối diện với tứ khí ngưng anh, Hạ Mạch căn bản không có cách nào thắng nổi. Cứ tiếp tục, chỉ e tình trạng của Hạ Mạch sẽ càng thêm xấu đi. Tiền Trần và Phùng Thiên Trung và cả Địch Trường Không lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, ôm quyền và tôi chỉ tay vào trong trận đấu phía dưới. Sau đó kêu bọn họ tới hãm chân, khi vẫn có thể đảm bảo được bản thân an toàn thì lập tức tấn công Hàn Đại Lương. Sắc mặt ba người Tiền Trần vô cùng nặng nề, gật đầu với tôi. Thân hình của cả ba người lập tức lao lên, bay thẳng tới chỗ Hàn Đại Lương. Công kích trong tay không do dự mà lập tức đập về phía ông ta. Đối mặt với sự gia nhập chiến đấu của ba người cảnh giới ngưng anh, sắc mặt của Hàn Đại Lương cũng không tỏ ra lo lắng, ngược lại còn trở nên càng thêm phẫn nộ. Giây tiếp theo, khí âm sát trên người của Hàn Đại Lương tăng vọt. Khí âm sát gần như đã bao vây cả trận đấu vào trong. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đồng tử của tôi đột nhiên co lại, bởi vì tôi nhìn thấy có vài thân ảnh bay ngược ra đằng sau. Nhìn kỹ, lại là ba người Địch Trường Không. Ba người ôm chặt ngực, khóe miệng dính máu tươi. Rất rõ ràng, chỉ trong vài giây mà ba người đã bị trọng thương. Nhìn thấy một màn trước mắt, lòng tôi căng thẳng, không ngờ lại không có tác dụng gì. Vốn tôi cho rằng ba người thì ít nhiều gì cũng hãm chân được Hàn Đại Lương một chút, Hạ Mạch cũng dễ ra tay hơn. Nhưng hiện tại tôi mới biết suy nghĩ của mình quá đơn giản. Cảnh giới tứ khí ngưng anh hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng. Chính lúc này, thân người Hạ Mạch cũng trực tiếp bay văng ra, khí mùi trên người cực kỳ yếu ớt. Tôi không quan tâm bất kỳ điều gì nữa, chạy thẳng lên mà ôm lấy Hạ Mạch vào trong lòng. Không được, cô không thể tiếp tục chiến đấu. Nhìn Hạ Mạch trong lòng, hơi thở của cô ấy rất yếu ớt, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Cứ tiếp tục chiến đấu, vậy thì Hạ Mạch rất có thể sẽ phải đối diện với nguy hiểm tới tính mạng. Giờ phút này, tôi cảm giác bất lực lại một lần nữa dâng lên trong lòng tôi. Buông ra, tôi vẫn có thể chiến đấu. Ánh mắt của Hạ Mạch quật cường, nhìn mà lòng tôi nhói đau. Thấy Hạ Mạch đang không ngừng dãy giụa trong lòng, cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được nữa. Được rồi, tiếp theo đây giao lại cho tôi. Phụ nữ nên đứng ra phía sau đàn ông. Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng nói với Kiếm Linh. Kiếm Linh, ta đồng ý với ngươi. Chương thứ 454, Trùng Quan phẫn nộ. Thời khắc nhìn thấy khắp người của Hạ Mạch bị trọng thương, tôi đã hạ quyết tâm, rồi nói với Kiếm Linh. Nghe được âm thanh của tôi, Kiếm Linh hơi sửng sốt, hình như vẫn chưa phản ứng lại được, vội vàng hỏi tôi. Người nói cái gì? Ý của ngươi là đồng ý để cho ta giúp ngươi? Lòng tôi cực kỳ nặng nề, nhưng vẫn khẳng định gật đầu một cái. Tôi biết Kiếm Linh nhất định là có mục đích của mình, nhưng lúc này tôi không thể tiếp tục để cho Hạ Mạch chiến đấu cùng với Hàn Đại Lương được nữa. Có lẽ Trùng Quan phẫn nộ vì Hồng Nhan. Câu nói này không tự nhiên mà có. Nhìn thấy Hạ Mạch bị trọng thương, dáng vẻ sắp bị đe dọa đến tính mạng, tôi đã quên mất sự uy hiếp mà Kiếm Linh sẽ mang lại cho tôi. Trùng Quan tức giận có nghĩa là tức giận đến mức tóc trên đầu dựng lên, hất văng cả mũ xuống, gọi là Trùng Quan. Ý chỉ là tức giận đến cực điểm chỉ vì một người con gái xinh đẹp. Phía sau câu nói còn có câu chuyện dài, mình xin được bỏ qua. Đúng, nhanh lên. Nhìn thấy Hàn Đại Lương lại một lần nữa phóng tới, tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, gắt gỏng với Kiếm Linh. Thị đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, thân kiếm không ngừng run rẩy. Tôi không chút do dự, trực tiếp cắn mạnh vào đầu lưỡi, một cơn đau thấu tim truyền ra khắp cơ thể. Một ngụm máu đầu lưỡi phun ra, rơi xuống trường kiếm màu đỏ. Ngay tức khắc, máu đầu lưỡi bị hấp thu vào bên trong trường kiếm, một chút cũng không rơi ra bên ngoài. Kế đó tôi nhắm mắt lại, thả tâm thần của mình ra. Giây tiếp theo, thân người của tôi run lên, mà cơ thể tôi đã hoàn toàn không chịu được khống chế của chính mình. Nhưng tôi có thể cảm giác được khí thế trên người tôi đột nhiên dâng trào. Tôi nhìn thấy xung quanh thân mình từng luồng khí đỏ như máu đã vây quanh. Tôi của hiện tại cứ như là một đấng sát thần trên mình mang đầy huyết sát. Hàn Đại Lương trước mặt tới gần, một quyền đánh về phía tôi. Nhưng nắm đấm chỉ rơi vào trong luồng khí huyết sát quanh thân tôi. Cả người của Hàn Đại Lương đã loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Một âm thanh nặng nề vang lên. Nhìn biểu cảm kinh hãi của Hàn Đại Lương, thậm chí đến cả tôi cũng không thể nào tin được. Tôi liếc nhìn Hạ Mạch bên cạnh một cái, thản nhiên lên tiếng. Nghỉ ngơi cho khỏe lại cho tôi. Dứt lời, tay tôi nắm chặt lấy thị trước mặt, máu trong người sục sôi dâng trào. Nhưng động tác lại hoàn toàn không chịu khống chế của tôi. Thằng danh, mày đã sử dụng yêu pháp gì? Lẽ nào mày cho rằng như vậy tao vẫn không giết được mày hay sao? Tiếng nói lạnh như băng của Hàn Đại Lương truyền ra. Hai con mắt đong đầy sát khí, nhìn chằm chằm chỗ tôi đang đứng. Đối với điều này, tôi cũng không để tâm, cười lạnh nói với ông ta. Ông có thể tới thử. Khi tôi nói xong, gương mặt của Hàn Đại Lương co giật, cả người lao vun vút tới. Khí âm sát quanh mình vô cùng khủng bố. Những nơi ông ta đi qua, đến ngay cả không khí cũng phát ra những tiếng kêu ken két. Mắt thấy Hàn Đại Lương đến gần, tôi cảm nhận được cánh tay mình chạm rãi đưa lên. Giờ trường kiếm lên cao quá đầu, khí huyết sát như một cơn lốc ngưng tụ trên đỉnh đầu tôi. Tôi cảm nhận được trên trường kiếm tản ra một luồng khí thế đủ để đấu với cả Hàn Đại Lương. Giết! Một tiếng gầm truyền ra từ sâu trong cổ họng tôi. Trường kiếm trong tay chém mạnh về phía Hàn Đại Lương đang lao tới. Kiếm khí huyết sát ngưng tụ thành một luồng kiếm canh, chém xuống người của Hàn Đại Lương. Kiếm canh chém vào trong khoảng không, phát ra những tiếng vàng. Sắc mặt của Hàn Đại Lương vô cùng nặng nề, bởi vì lúc này ông ta cảm nhận được sự uy hiếp trên trường kiếm trong tay tôi. Hai luồng công kích va chạm vào nhau, kiếm canh huyết sát trực tiếp chém rách khí âm sát quanh mình của Hàn Đại Lương, tiếp cận chỗ hiểm của ông ta. Hàn Đại Lương cả kinh, ấn kết trong tay mau chóng biến hóa. Một bàn tay màu đen khủng bố đang ngưng tụ trước mặt ông ta, vùng về phía kiếm canh. Thình một tiếng, khi bàn tay màu đen đụng vào trong kiếm canh, phát ra một tiếng vang cực lớn. Hai luồng công kích phát nổ, khí lưu khủng bố lan ra. Trên không trung gợn lên từng làn sóng, khiến cho người nhìn hắn vô cùng khiếp hãi. Thân người của cả tôi và Hàn Đại Lương đều bay ngược ra đằng sau, kéo dài khoảng cách giữa tôi và ông ta. Mà không gian ở giữa tôi và Hàn Đại Lương bỗng trở nên vặn vẹo, cứ như sắp sửa bị xé toạc ra vậy. Nếu như bị vết nứt của không gian đó nuốt vào trong, vậy thì đến trò cốt cũng không còn. Thằng khốn, mặc kệ mày đã dùng yêu pháp gì, nhưng chuyện này cũng không kéo dài bao lâu được nữa đâu. Coi như tạm thời mày khống chế được tao, nhưng chỉ một khoảng thời gian không lâu nữa, mày sẽ vẫn phải chết. Hàn Đại Lương nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt của tôi không đổi, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Cất tiếng nói với Kiếm Linh. Kiếm Linh, có biện pháp nào mau chóng giết ngược được ông ta không? Bởi vì trong lòng của tôi hiểu rõ vấn đề Hàn Đại Lương nói là có thể xảy ra, dựa dẫm vào trong Kiếm Linh vốn không phải là kế hoạch lâu dài. Hơn nữa, thậm chí cứ tạm thời bỏ qua hậu quả khi xong chuyện, nhưng dù sao thì cũng phải gánh chịu hậu quả. Nếu có thể giết chết được Hàn Đại Lương, đối với phe bên tôi mà nói, khẳng định được địa cục là rất tốt. Bằng không, người này có lẽ sẽ uy hiếp rất lớn đối với cả đạo mình. Có thể, nhưng cần người trợ giúp ta. Nhưng chính vào lúc này, tiếng của Kiếm Linh lại vang lên. Nghe Kiếm Linh nói vậy, lòng tôi cũng có một chút yên tâm. Trên không trung, một chiến trường khủng bố khác vẫn đang diễn ra. Hoàng Tiểu Tiên nhìn chằm chằm xuống phía dưới, nhíu mày nhìn tình hình dường như đã được chuyển biến tốt. Cho dù nói như thế nào thì tạm thời cũng không có nguy hiểm. Đây là người trong lòng của tên kia sao? Nhìn thấy Hạ Mạch đang trị thương phía dưới, Hoàng Tiểu Tiên thấp tiếng thầm thì. Sau đó Hoàng Tiểu Tiên lại đặt sự chú ý lên người của tứ hộ pháp trước mặt. Em gái, tôi thấy em vẫn nên chú ý bản thân mình đi. Tứ hộ pháp thấy Hoàng Tiểu Tiên lại chú ý sang cuộc chiến khác, hừ lạnh một tiếng, khí mùi quanh người đã tăng vọt. Một thân hình ngưng tụ bằng khí đen trực tiếp xuất hiện sau lưng gã, hai bàn tay đánh về phía Hoàng Tiểu Tiên. Thấy thế, Hoàng Tiểu Tiên không hề sợ hãi, sắc mặt lạnh lùng vô cảm. Hai bàn tay mãnh thú xuất hiện trên không, không chần chừ va chạm vào thứ hư ảnh màu đen kia. Một tiếng nổ lớn vang ra, không gian xung quanh chỗ hai luồng công kích chạm vào nhau lập tức bị xé rách. Thân hình của Hoàng Tiểu Tiên và tứ hộ pháp cùng lúc lùi ra sau, bởi vì dưới tình huống này ai cũng không muốn mình bị không gian kia nuốt vào trong. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên hít một hơi thật sâu, nhìn tứ hộ pháp phía đối diện. Đến lúc giáo huấn ông một chút. Tiếng nói lạnh thấu xương của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra. Ngay sau đó, ấn kết trong tay của Hoàng Tiểu Tiên biến hóa. Trong con người của Hoàng Tiểu Tiên hiện ra một tia máu màu đỏ. Quanh thân người Hoàng Tiểu Tiên, luồng khí màu máu càng thêm đậm đặc. Đồng tử của tứ hộ pháp co lại. Rất rõ ràng, gã cũng cảm nhận được trái tim mình hơi hoảng sợ. Vừa vặn, mới tế luyện tinh huyết mãnh thú. Vậy bắt đầu thử hiệu quả từ trên người ông trước đi. Hoàng Tiểu Tiên thản nhiên lên tiếng. Một luồng khí mùi hung hãn như mãnh thú thời cổ xưa truyền ra từ sau lưng của Hoàng Tiểu Tiên. Hư ảnh hồ ly màu trắng lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, ánh mắt phát ra những tia hung quang. Sau khi tiếng nói của Kiếm Linh biến mất trong đầu, tôi cũng bắt đầu hít một hơi. Chân nguyên trong người bắt đầu nghe theo khống chế của tôi, không ngừng điều động ra sau lưng. Cùng lúc đó còn có cả lực thiên lôi giấu trong người. Ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa, sâu trong cổ họng của tôi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thiên uy pháp thân, ngưng tụ. Sau tiếng hô, một pho tượng vàng kim cao mấy thước lập tức đứng sừng sững sau lưng tôi. Con người màu vàng kim mở to, dường như đang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lúc này, xung quanh pháp thân, ngoài màu vàng kim chói mắt ra, thì còn tràn ngập những tia huyết sắc. Chương thứ 455, sự khủng bố của Lão Doãn. Khi thiên uy pháp thân ngưng tụ, tôi thấy quanh thân mình những khí âm sát vốn thuộc về Hàn Đại Lương cũng không ngừng bay tán loạn ra tứ phía. Hình như vô cùng kiêng kỵ năng lượng của thiên uy pháp thân. Nhìn Hàn Đại Lương trước mặt, tôi cuối cùng cũng không hề do dự, một quyền hướng thẳng về phía Hàn Đại Lương. Giây phút tôi chủ động, thiên uy pháp thân sau lưng cũng nắm chặt năm ngón tay, nện thẳng xuống. Đối mặt với công kích của thiên uy pháp thân, sắc mặt của Hàn Đại Lương đại biến. Giây tiếp theo, cả người nhảy dựng lên, khí đen quanh người của ông ta như một con mãnh thú trực tiếp lao tới chỗ tôi. Nắm đấm của thiên uy pháp thần và mãnh thú khí đen lập tức va chạm vào với nhau. Tiếng gầm rú truyền ra khắp cả khoảng không gian. Mãnh thú ngưng tụ bằng âm sát, trong nháy mắt đã tan ra tán loạn. Còn Hàn Đại Lương thì bay ngược ra đằng sau. Thấy vậy tôi hơi kinh hãi, nhưng hiện tại không phải là lúc lãng phí thời gian, phải nắm bắt lấy cơ hội. Tôi lao ra như một con thiêu thân, phóng tới chỗ Hàn Đại Lương. Thiên ý pháp thần sừng sững sau lưng, tiếp tục giơ cao nắm đấm đập xuống người của Hàn Đại Lương. Sắc mặt của Hàn Đại Lương đại biến, vẻ bình tĩnh ung dung lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thân hình không ngừng chạy trốn của Hàn Đại Lương, sát khí trong lòng tôi lại tăng vọt. Vốn giống như lúc trước Hàn Đại Lương muốn giết tôi, hiện tại tôi đã nắm được một cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Chết cho tôi! Tôi hô lên một tiếng. Ngay sau đó, thiên ý pháp thân màu vàng kim sau lưng giơ cao nắm đấm đánh xuống người của Hàn Đại Lương. Hàn Đại Lương vừa mới bị tôi đánh cho hai đòn liên tiếp, hình như đã bị thương nặng. Mà giờ phút này, sắc mặt của Hàn Đại Lương hoảng hốt, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Sư tôn! Sư tôn! Cứu con! Hàn Đại Lương bỏ chạy về một phương hướng nào đó, miệng không ngừng kêu la. Nhưng khi tiếng nói của Hàn Đại Lương vang ra, đồng tử của tôi hơi co lại. Bởi vì tôi cảm nhận được ở trước mặt mình đang có một luồng khí thế nặng nề tiếp cận. Một hố đen không gian đột nhiên hiện ra trên không trung. Một bàn tay thò ra từ trong hố đen không gian, vung về phía Hàn Đại Lương. Thằng rành con, gan mày to lắm. Một tiếng quát trầm trầm vang ra. Khi âm thanh này chui vào trong tai tôi cảm nhận được đầu mình hơi đau đớn, khiến cho cả người tôi hoảng hốt. Khi Hàn Đại Lương nhìn thấy bàn tay này, vẻ mặt kinh hoàng chuyển sang vui mừng, nhìn bàn tay màu đen hô lớn. Sư tôn, cứu con, nhất định phải cứu con. Thằng danh này đã sử dụng yêu pháp. Lúc này trong đầu của Hàn Đại Lương chỉ có duy nhất một suy nghĩ là sống sót. Chỉ cần ông ta còn sống thì có thể trở nên mạnh hơn. Ông ta không thể ngờ rằng lần này lại bị chịu thiệt thòi dưới tay tôi. Phải biết tôi chẳng qua chỉ là một thằng đến Nguyên Anh còn chưa ngưng tụ. Nhưng tất cả những chuyện này hiện tại ông ta không muốn nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể mau chóng rời khỏi nơi đây, bảo vệ tính mạng cho mình thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Bàn tay màu đen giữa không trung không nói gì, lập tức bắt lấy Hàn Đại Lương. Nhưng chính lúc này bàn tay màu đen kia lại dừng lại trên không trung, không tiếp tục động tác. Ồ, là ai? Ai đang âm thầm ra tay? Trong hố không gian tối om truyền ra một tiếng nói trầm trầm. Khi tiếng nói này vang lên, tôi kinh hãi phát hiện bàn tay đó không phải là không tiếp tục động đậy, mà là không động đậy được nữa. Sư tôn, mau cứu con! Hàn Đại Lương nhìn bàn tay màu đen mãi chưa túm lấy mình, vội vàng gào lên. Tôi hừ lạnh một tiếng, công kích vừa rồi bị gián đoạn, lại tiếp tục ngưng tụ. Lần thứ hai đẩy về phía Hàn Đại Lương. Thằng khốn, mày không thể giết tao. Nếu tao chết, sư tôn sẽ kiếm mày để mà giết chết mày. Hàn Đại Lương thấy công kích tiếp theo của tôi đang ngưng tụ, hốt hoảng lên một tiếng. Thằng danh, mày dám... Trong hố không gian đen sì lại truyền ra một tiếng quát tức giận. Nhưng lần này lực xung kích ấy không truyền vào trong tay tôi, mà từ từ tản ra không trung. Làm càn ngay dưới mắt tôi, đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Lại là một âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Trời đất lúc này dường như đều ngưng động. Lòng tôi vô cùng khủng khiếp, bởi vì tiếng nói này tôi đã quá quen thuộc. Đó chính là Lão Doãn. Không ngờ lại là Lão Doãn. Lão ta ra tay rồi sao? Trong lúc khiếp sợ thì đồng thời công kích trong tay tôi vẫn không ngừng dừng lại, bay thẳng đến và đè xuống người của Hàn Đại Lương. Một tiếng thét thảm thiết thê lương vang vọng khắp cả một vùng. Âm thanh truyền ra rất nhanh đã tắt ngúm. Lúc này ở trước mặt tôi có một bãi máu thịt lẫn lộn, rõ ràng là của Hàn Đại Lương. Giờ phút này thi thể của Hàn Đại Lương đã hoàn toàn bị tôi nghiền nát thành thịt vụn. Cùng lúc đó, thị không nghe theo khống chế của tôi, trực tiếp cắm vào trong đống thịt bầy nhầy, hút lấy thứ gì đó. Một lúc sau, thị mới quay trở về bên tôi. Thằng nhãi ranh, tao phải giết mày! Tiếng nói phẫn nộ vang lên, hố đen không gian đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Lúc này tôi vội vã chuẩn bị lùi ra sau, nhưng cùng lúc đó tiếng nói của lão Doãn lại vang lên. Dựa vào ngươi, nếu ngươi thật còn chưa xuất hiện thì chặt một cánh tay của ngươi trước vậy. Giọng nói của lão Doãn không còn bình thản như khi nãy, mà lúc này khi lão Doãn vừa nói xong, một luồng ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, cứ như là một ngôi sao băng vừa trượt qua. Mục tiêu của luồng sáng chính là cánh tay màu đen xỉ kia. Lòng tôi hoảng sợ nói không nên lời. Nhưng giây tiếp theo, không ngờ tôi nhìn thấy cánh tay ngưng tụ bằng khí đen kia đã rời xuống. Một tiếng thét lê thê lương truyền ra bên ngoài. Không biết ở trong đại điện u tối nào đó, một gã áo choàng đen ngồi quanh chân. Quanh người hắn hiện ra những dòng dịch thể màu đen. Nhưng đây không hẳn là dịch thể, mà là khí âm sát quá mức nồng đậm, khiến cho khí đen này nhìn như là dịch thể vậy. Giờ phút này trước mặt gã áo choàng đen, không gian nứt ra thành một hố nhỏ. Một bên tay của gã thò vào bên trong cái hố. Gã có cái mũi kim chim ưng, gương mặt gầy gò, tràn ngập sát khí phẫn nộ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt gã đã trở nên vặn vẹo méo mó. Một tiếng thét thảm thiết thê lương truyền ra từ trong miệng. Cánh tay mà gã thò vào trong hố đen, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị đứt lìa. Khi gã rút tay ra khỏi hố đen không gian, cánh tay chỉ còn lại một nửa. Mà lúc này, trên chỗ cánh tay bị đứt, máu tươi còn bắn ra tung tóe. Ai? Là ai? Là ai? Sát khí phẫn nộ truyền ra khắp cả đại điện. Khi tiếng nói căm hận vang lên, thì những tiếng nói khác cũng bắt đầu cất lên trong đại điện. Lão Bát, làm sao vậy? Bát ca, làm sao thế? Những tiếng gặng hỏi cứ thế vang lên. Gã áo choàng đen cũng kể đầu đuôi sự việc. Sau đó chính lúc này, một tiếng nói nhàn nhạt lại truyền ra khắp cả đại điện. Được rồi, giải tán hết đi. Tỉnh Quý Châu tạm thời không cần dây dưa nữa. Khi tiếng nói truyền ra, gương mặt vốn đang tức giận của gã áo choàng đen lại trở nên cực kỳ hoảng sợ, hướng về nơi nào đó sau lưng, quỳ xuống nói: Vâng, sư tôn, tuân lệnh sư tôn. Khi lão Bát nói xong, mấy tiếng nói khác cũng lần lượt vang lên. Lão Bát quỳ ở dưới đất 2 phút mới bò dậy, nhìn cánh tay bị đứt của mình, ánh mắt hiện lên một tia giá lạnh. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ ngưng tụ bằng khí đen đang rơi xuống, lòng tôi hết sức kinh hãi. Càng quỷ dị hơn là khi khí đen này tan đi, không ngờ tôi lại nhìn thấy dưới đất một nửa cánh tay đã bị chặt đứt. Lão Doãn thực sự đã chém đứt một cánh tay của người nọ sao? Lòng tôi kinh hãi không thôi. Vậy người đó là ai? Chính là sư tôn của Hàn Đại Lương ư? Thực lực của Hàn Đại Lương đã ở cảnh giới tứ khí ngưng anh, vậy thì sư tôn của ông ta phải khủng bố đến mức độ nào? Nói không chừng là vượt qua cả cảnh giới ngưng anh rồi cũng nên. Nhưng kẻ mạnh như vậy, đối mặt với lão Doãn, thậm chí lão Doãn còn không cả lộ mặt, đã trực tiếp chém đứt một cánh tay của gã. Trường thứ 456, nguy hiểm của tôi. Sự kinh hãi trong lòng thật lâu sau vẫn chưa lắng lại. Lão Doãn rút cuộc khủng bố đến mức độ nào? Kẻ mạnh như lão chỉ cần nói một câu đã chém lìa tay của người khác. Một màn này cũng đã dọa sợ chết đứng tất cả các đám người của kháng thiên giả. Sắc mặt của tứ hộ pháp hoàn toàn tái nhợt. Gã nghĩ muốn nổ não cũng không nghĩ đến nơi này lại có một vị khủng khiếp đến như vậy. Mẹ nó, đó chính là Bát trưởng lão, kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo, mà người vừa cất tiếng nói đến ngay cả mặt còn không có lộ diện đã trực tiếp chém đứt lìa cánh tay của Bát trưởng lão. Đùa, cái quái gì vậy? Người như vậy nếu muốn giết gã chẳng phải chỉ đơn giản hơn giết một con gà con hay sao? Bản thân của gã còn ở đây làm loạn, đây chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao? Nghĩ đến đây, tứ hộ pháp không khỏi cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, lạnh như là bản thân gã rơi vào trong một chậu nước toàn băng đá. Cả người gã rét run, nhìn Hoàng Tiểu Tiên trước mặt. Lúc này tứ hộ pháp đã không còn để ý chí chiến đấu nữa, trong đầu chỉ còn một cách suy nghĩ, chuồn là thượng sách. Cả một khoảng thời gian lâu như vậy mà vị kia đều không ra tay, rất có khả năng là lười giết gã. Không sai, chính là lười giết gã. Nếu như người đó có ý muốn giết gã thì chỉ e lúc gã nói chữ đầu tiên đã lập tức bị giết chết. Mẹ nó, chuẩn là thượng sách. Lần này thằng nào con nào mà nói tao tu luyện ở tỉnh Quý Châu còn lạc hậu, không có tu sĩ nào đáng để bỏ vào mắt, thì lão tử sẽ liều mạng với nó. Suy nghĩ này lập tức lóe qua trong đầu của Tứ Hộ Pháp. Tứ Hộ Pháp nghĩ đến cũng không thèm nghĩ, khí mùi trên người đã tăng vọt. Một luồng khí âm sát khủng bố bắn về phía Hoàng Tiểu Tiên, nhưng không có ý muốn tấn công, chỉ muốn ngăn Hoàng Tiểu Tiên lại. Ngay sau đó, Tứ Hộ Pháp xoay người, đã không còn thời gian đi quan tâm đến kháng thiên giả phía dưới. Gã đổ xăng vào trong lòng bàn chân, cả người bay đi vùn vút. Hành động này của gã đương nhiên bị rất nhiều người kháng thiên giả nhìn thấy rõ. Không ổn rồi, Tứ Hộ Pháp chạy rồi. Mẹ nó, chạy mau, Tứ Hộ Pháp đều đã bỏ chạy rồi. Đừng giết tôi. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Giây phút Tứ Hộ Pháp đào tẩu, khí thế chiến đấu của đám người kháng thiên giả đã bị giảm sút. Mà lúc này, người của đạo mình vẫn đang còn trong trạng thái điên cuồng giết chóc. Nhìn mọi chuyện, sự sợ hãi trong lòng tôi đã hoàn toàn được giải trừ. Nhưng trong đầu tôi lại truyền tới một cơn đau kịch liệt. Cảm giác này đau không muốn sống, hình như là truyền tới từ nơi sâu trong tâm thần mình. Chính lúc này, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện bên cạnh tôi. Anh làm sao vậy? Không sao chứ, đừng có làm chị sợ. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch bên cạnh, tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng. Lúc này tôi có thể cảm giác được trên người của tôi đã nguy hiểm đến cực hạn. Không phải là do thương thế trên người, mà là sâu trong tâm thần của tôi dường như đang bị thứ gì đó rất mạnh mà chiếm cứ. Kiếm linh! Tôi hô lên một tiếng với kiếm linh trong đầu, nhưng kiếm linh không đáp lại, căn bản cũng chẳng có ý muốn đáp lời tôi. Lúc này tôi đương nhiên biết rằng sắp xảy ra chuyện. Trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó trực tiếp nói với Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh. Mau đưa em tới một nơi yên tĩnh. Đạo Minh giao lại cho chị. Sau khi nói xong, tôi cảm thấy ý thức của mình đã bắt đầu trở nên mơ hồ, láng máng. Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng nói hưng phấn của kiếm linh. Còn mẹ nó nữa, lão tử chịu nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng con cũng có thể cho lão tử bắt được cơ hội. Thật là một thể xác hảo hạng, lão tử đã có chút chờ không được rồi đấy. Âm thanh mơ mơ hồ hồ, nhưng tôi biết đây là tiếng nói của kiếm linh. Tôi thậm chí đã không phân rõ được đây là ảo giác hay sự thật. Mà lúc này tôi không biết bản thân mình đang ở nơi nào nữa. Có lẽ Hoàng Tiểu Tiên đã đưa tôi tới một nơi yên tĩnh an toàn. Tôi dùng một tia linh trí cuối cùng của mình mà giữ vững lấy thần trí, giữ chặt lấy tia thần hồn cuối cùng, hy vọng kiếm linh không thể thuận lợi chiếm đoạt được. Lúc này tôi theo bản năng lấy ra mấy cây ngưng hồn thảo trong túi càn khôn, sau đó ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa. Tôi cảm nhận thấy bên trên ngưng hồn thảo đang toát ra những tia lực thần hồn ngưng tụ vào trong óc tôi. Thần hồn vốn dĩ tan hoang của tôi đã bắt đầu có chút trì giác. Tôi cuối cùng cũng khôi phục lại được một chút ít ý thức. Mà lúc này tôi nhìn thấy trong đầu mình có một thân ảnh mặc áo dài màu đỏ máu. Gương mặt hắn thoạt nhìn như có chút non nớt, nhưng lại có vẻ vô cùng yêu dị. Nhìn giống với gương mặt của Tiểu Thịt Tươi, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Tiểu Thịt Tươi nữa. Tiểu Thịt Tươi ý chỉ các nam thần đẹp trai còn trẻ tuổi, mặt búng già sữa. Người là kiếm linh. Khi nhìn thấy thân ảnh này, tôi đột nhiên lên tiếng. Có lẽ là bởi vì trực giác, tôi lập tức nhận định trên người mặc áo dài màu máu chính là kiếm linh. Không sai, là ta, Lý Nhất Lượng. Không đúng, chờ thêm lát nữa, trên thế giới này sẽ không còn Lý Nhất Lượng nữa, mà là Bản Tôn. Không đúng, mẹ nó, chiếm đoạt được ngươi, ta vẫn phải dùng thân phận của ngươi để tiếp tục sống. Trên người ngươi tồn tại quá nhiều thứ như là quái vật, ta nhất định phải từ từ tiêu hóa tất cả những gì của ngươi. Sau đó, đợi lúc ta đoạt được thân xác của ngươi rồi, sẽ không khác lắm với chính nguyên bản của ngươi, thậm chí là không có gì khác biệt. Sướng quá, Thằng nhóc, hai em gái kia ta nhìn rồi đó, cực phẩm. Ta sẽ thành người chăm sóc cho hai nàng. Không đúng, vẫn còn một người lê tộc và cả một tổng tài lắm tiền nữa chứ. Tất cả các em ta đều không lãng phí đâu. Trên mặt của Kiếm Linh lộ ra vẻ vui mừng hớn hở, trong ánh mắt còn hiện lên những cảm xúc điên khùng. Thấy vậy, lông mày của tôi nhíu chặt, bởi vì giờ phút này tôi đưa ánh mắt tự nhìn xuống bản thân mình, có thể vô dụng nhạt nhòa, thậm chí đã trầm suốt. Tôi, lẽ nào tôi đang ở trong chính thần hồn của mình sao? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại tôi nhất định phải đối mặt với việc bị Kiếm Linh chiếm đoạt cả thể xác lẫn linh hồn. Nếu như tôi thực sự bị hắn chiếm đoạt, vậy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Kiếm Linh, ta tự nhận là từ đầu đến cuối ta đều không hề bạc đãi ngươi lần nào, cho tới tận bây giờ cũng vậy. Nhìn Kiếm Linh, tôi cất tiếng nói, nghi hoặc nhìn Kiếm Linh phía đối diện. Tôi muốn nói với hắn đây là vì sao, tôi có chỗ nào không đúng với hắn? Nhóc con, ngươi lại nhảy cái gì thế? Lão tử chính là Tiên Thiên Linh Bảo Châu, cho dù không có ngươi, ta sớm muộn gì cũng có linh trí. Hơn nữa lúc trước ngươi mạo hiểm dung hợp khí huyết sát với ta, thì cũng phải nên dự định trước cho mình tình trạng hiện giờ chứ. Ta đường đường là sinh linh được ông trời chiếu cố, sao có thể trở thành vũ khí cho cái tên phàm nhân như ngươi sử dụng được? Ta không cam lòng, ta phải làm chúa tể của mọi thứ. Trong khoảng thời gian này, dưới sự trợ giúp của ngươi, ta thừa nhận mình đã trưởng thành rất nhanh. Nhưng nếu như không có ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể trưởng thành nhanh như thế này sao? Không có, không có, tuyệt đối không có. Chuyện này coi như chúng ta đã huề nhau. Hiện tại ta muốn vươn lên làm địa chủ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngươi yên tâm, tất cả những gì của ngươi ta sẽ từ từ hưởng thụ thay ngươi. Tiếng nói của Kiếm Linh không ngừng vang ra, dường như muốn nói hết thảy những suy nghĩ trong lòng hắn. Lông mày của tôi hơi nhíu lại, nhưng những chuyện này không phải là tôi chưa từng nghĩ qua. Thậm chí lúc chế luyện thị, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Vốn dĩ tôi cũng biết điều kiện mà Kiếm Linh đưa ra lúc trước nhất định có nguy hiểm cho tôi. Nhưng giây phút nhìn thấy Hạ Mạch bị thương, tôi gần như đã bất chấp tất cả. Tôi cảm nhận thấy thần hồn đang khôi phục lại từng chút một. Tôi cũng cảm giác được Kiếm Linh phía đối diện mạnh đến cỡ nào. Nếu so sánh một chút, giống như lúc tôi chưa bước chân vào trong tu luyện, gặp phải kẻ mạnh trong cảnh giới tiên thiên vậy. Này, Kiếm Linh, ngươi từng nghĩ qua chưa? Nếu như ngươi chiếm đoạt ta, vậy ngươi thực sự có thể dễ dàng sống tiếp được sao? Tôi nhìn Kiếm Linh lên tiếng hỏi, mà lúc này Kiếm Linh hơi sửng sốt, hiển nhiên là không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Nhìn biểu cảm của Kiếm Linh, lòng tôi hơi vui vẻ, chuẩn bị tiếp tục kéo dài thời gian. Nhưng khi đang chuẩn bị nói, thì cả người Kiếm Linh đã lao tới chỗ tôi. Nhóc con, mặc kệ, trên người ngươi đúng là có rất nhiều thứ quái dị, ta không chỉ hoãn thời gian nữa, hết thảy đợi đến lúc chiếp đoàn được rồi, ta sẽ nói sau. Chương thứ 457, Kiếm Linh chuẩn bị đầy đủ. Nghe thấy tiếng nói của Kiếm Linh, lòng tôi trùng xuống. Không ngờ Kiếm Linh lại sợ xảy ra sai sót dưới tình huống này, nên muốn nhanh chóng chiếm đoạt tôi. Như vậy, tôi đến ngay cả một chút thời gian khôi phục thần hồn cũng không có. Thấy Kiếm Linh đã tiếp cận, mà lúc này tôi nhìn thấy quanh người Kiếm Linh toát ra những làn sương màu máu, bao trùm lấy cả người tôi vào bên trong. Nhưng lúc này thần hồn của tôi cũng đã quả thực đã suy yếu tới mức cực hạn, hoàn toàn không có biện pháp nào chống lại được hành vi của hắn. Chỉ có thể dương mắt nhìn sương mù màu đỏ kia đang chèn ép cơ thể mình. Lúc này trong sân trang đạo mình, trải qua một cuộc chiến ác liệt, rất nhiều kiến trúc trong sân trang đạo mình đã bị hủy hoại, mà trong khoảng thời gian này cũng đã tiến hành sửa sang xây dựng lại. Tất cả những chuyện này đều có người phía dưới phụ trách. Trước cửa một căn phòng, hai thân ảnh đứng ngồi không yên đi qua đi lại. Hai bóng người yêu kiều nhỏ nhắn đã tới tới lùi lùi trước cửa phòng liên tiếp 3 ngày. Nhưng trên gương mặt của hai người ấy đều ngập tràn vẻ sốt ruột lo âu. Hai người này chính là Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch. Mà ở trong căn phòng trước mặt hai cô gái ấy, có một thân người đang ngồi khoanh chân trên giường, nhưng lại không có động tĩnh gì. Trạng thái này đã kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, hai người con gái cũng coi như đã làm quen được với nhau một chút. Chị Tiểu Tiên, Nhất Lượng chắc không sao chứ? Hạ Mạch nhìn Tiểu Tiên, gương mặt cũng có chút lo âu. Nghe câu hỏi của Hạ Mạch, Hoàng Tiểu Tiên không biết phải trả lời thế nào. Chị không biết. Lần này cái tên đó bộc phát ra thực lực, có thể giết chết được cảnh giới tứ khí ngưng anh. Đương nhiên phải trả cái giá khó mà có thể tưởng tượng được. Tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Hoàng Tiểu Tiên cũng vô cùng lo lắng, nhưng đối mặt với tình huống này, cô ấy cũng không biết phải làm gì. Lúc trước cô ấy cũng đã thử kiểm tra qua, tên kia căn bản không có thương thế, trên người chỗ nào cũng rất khỏe mạnh. Nhưng vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Nhưng mà cứ đợi thế này không phải là cách. Hạ Mạch chau mày, lập tức lên tiếng. Hiển nhiên 3 ngày này đối với cô ấy mà nói đã quá đủ dày vò. Cô ấy không thể tiếp tục chịu đựng mãi như thế. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên nặng nề, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu sau, Hoàng Tiểu Tiên nhớ ra cái gì đó, nhìn Hạ Mạch nói: Chị nghĩ ra rồi, chị có thể đi tìm một người tới đây giúp đỡ. Nếu người ấy giúp được thì tên kia hẳn là có thể mau chóng tỉnh lại đấy. Sau khi nói xong, hai mắt của Hạ Mạch sáng ngời, hỏi Hoàng Tiểu Tiên người đó là ai. Hoàng Tiểu Tiên cau mày, nói người đó là ai cô ấy cũng không biết, nhưng nếu có thể giúp đỡ thì cũng chỉ có mỗi mình người đó mà thôi. Rồi sau đó, Hoàng Tiểu Tiên dặn Hạ Mạch chờ ở trong sơn trang đảo Minh, cô ấy đi một lúc sẽ quay lại ngay. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên ra ngoài không được bao lâu đã quay trở về sơn trang. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên quay lại, Hạ Mạch vội vàng đi đến hỏi: Chị Tiểu Tiên, vị tiền bối chị nói không tới sao? Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, sắc mặt nặng trình trịch. Thấy vậy, Hạ Mạch vội vàng hỏi Hoàng Tiểu Tiên rốt cuộc là như thế nào. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên thở dài một tiếng, nhìn Hạ Mạch nói: Vị tiền bối kia nói đây là kiếp nạn của Nhất Lượng, có thể vượt qua hay không chỉ có thể dựa vào hắn. Sau khi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên lặng im. Rõ ràng trong lòng cô ấy đã biết gì đó, nhưng Hạ Mạch nghe thấy vậy, trong lòng đương nhiên cũng không cam tâm. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy được. Em quay về tìm sư tôn của em. Hạ Mạch nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng lại bị Hoàng Tiểu Tiên giữ lại. Vị tiền bối kia đã đoán ra em sẽ đi tìm người đến giúp. Ông ấy nói với chị, bảo em đừng đi, không có bất kỳ tác dụng gì đâu. Sau khi nghe Hoàng Tiểu Tiên khuyên bảo, Hạ Mạch cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Chị Tiểu Tiên, vị tiền bối kia là ai? Những gì ông ấy nói chắc chắn sẽ đúng hay sao? Hạ Mạch vẫn không cam lòng nhìn Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng hỏi. Em còn nhớ cái vị mà mấy ngày hôm trước đã chém đứt một cánh tay của đối phương trong trận chiến không? Hoàng Tiểu Tiên nhìn Hạ Mạch thản nhiên nói. Gương mặt tuyệt kỹ của Hạ Mạch đột nhiên cả kinh, há to miệng. Thật lâu sau mới kinh hô một tiếng: Là ông ấy. Hoàng Tiểu Tiên không tiếp tục nói nữa mà chỉ gật gật đầu. Cuối cùng Hạ Mạch cũng không nói gì mà đưa mắt nhìn căn phòng phía trước. Những tia năng lượng huyết sát không ngừng ăn mòn vào trong hồn vía tôi. Một cơn đau khó có thể hình dung mà truyền ra từ sâu trong tâm hồn, khiến tôi không thể nào chịu đựng được, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh này không phát ra từ trên cơ thể tôi, mà là từ sâu trong tâm hồn côi. Tiếng cười điên cuồng của Kiếm Linh vang vẳng trong đầu. Nhưng giờ phút này tôi hoàn toàn không có cách nào để ý chuyện đó nữa, bởi vì tôi đã phát hiện tôi của hiện tại giống như đang bị tra tấn đau đớn đến phát điên phát ngộ. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Lẽ nào tôi sẽ thật sự bị hắn chiếm đoạt sao? Trên người tôi vẫn còn năng lượng gì để có thể điều động đây? Nhất định còn mà. Tôi không ngừng khắc chế suy nghĩ của mình, dặn bản thân nhất định phải giữ vững thần trí, không thể để cho Kiếm Linh đạt được mục đích. Đúng rồi, Minh Hỏa. Đột nhiên tôi nghĩ tới Minh Hỏa. Thứ này không chỉ nhắm vào sự vật, công kích của Minh Hỏa đến ngay cả thần hồn cũng sẽ bị uy hiếp. Khi ý niệm này hiện ra trong đầu, Minh Hỏa cũng trực tiếp phát ra khỏi cơ thể tôi. sau đó mau chóng truyền ra khắp người. Khi minh hỏa lan ra, tôi mau chóng dẫn dắt ngọn lửa nóng rực vào trong thâm hồn mình. Khi minh hỏa tiến vào trong thần hồn, lập tức hướng về phía làn xương máu. Sau đó, tiếng cười điên cuồng của Kim Linh lại càng to hơn. Lý Nhất Lượng, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ điều động lực minh hỏa, nhưng vô dụng thôi. Ta đi theo ngươi lâu như vậy rồi, cũng đã sớm quen với năng lượng minh hỏa. Uy hiếp của minh hỏa đối với ta ít đến mức đáng thương. Trong khoảng thời gian ta có thể chịu đựng được thì cũng đủ để chiếm đoạt cả thần hồn của ngươi. Khi tiếng nói của Kiếm Linh truyền ra, tôi đột nhiên kinh hãi. Quả nhiên tôi phát hiện, khi minh hỏa tiếp xúc với sương mù máu, sương mù không hề bị suy yếu, chỉ bị tổn hại đúng một chút xíu. Thấy vậy lòng tôi lạnh giá. Quả nhiên lúc trước có lẽ Kiếm Linh đã lường trước được chuyện này, cho nên hắn đã chuẩn bị xong hết tất cả. Minh hỏa vô dụng, căn bản không có cách nào giảm bớt nguy hiểm hiện tại cho tôi. Còn có cái gì đây? Còn có cái gì có thể uy hiếp được Kiếm Linh đây? Đầu óc tôi chuyển động không ngừng, muốn tìm cách phá vỡ làn xương màu máu trên người tôi. Bởi vì nếu cứ tiếp tục, tôi cảm giác được, chỉ sợ không còn bao nhiêu lâu thời gian, thần hồn của tôi sẽ bị hoàn toàn xâm chiếm. Lúc này, lòng tôi vô cùng sốt ruột. Xem ra tôi vẫn quá sơ ý. Kiếm Linh đã chuẩn bị kỹ càng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Dưới tình hình này, căn bản không thể ngăn cản được Kiếm Linh, bởi vì sự chuẩn bị của hắn thực sự quá mức đầy đủ. Đúng rồi, còn có Thiên Uy. Tôi còn có lực Thiên Uy. Đột nhiên trong đầu của tôi lóe qua một suy nghĩ. Trên người tôi, ngoài minh hỏa thì vẫn còn có thứ có thể uy hiếp được thần hồn, đó chính là Thiên Uy, lực Thiên Lôi. Lực Thiên Uy ẩn nấp ở các ngóc ngóc ngách trong máu thịt của tôi, trừ phi tôi điều động, bằng không căn bản không thể nào xuất hiện. Dưới tình hình này, Kiếm Linh cũng không thể đến lực Thiên Uy mà cũng không sợ chứ. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu điều động lực Thiên Uy trong người. Ngay sau đó, một luồng năng lượng khủng bố khiến kẻ khác kinh dị cũng bắt đầu dục dịch trong người tôi. Trong lòng của tôi cuối cùng cũng có một tia hy vọng, đó chính là lực Thiên Uy. Tôi không tin Kiếm Linh lại không e ngại. Lúc này, làn xương máu trước mặt tôi tàn ra một ít, lộ ra gương mặt cực kỳ tuấn tú và yêu dị của Kiếm Linh. Đôi mắt hắn lạnh như băng nhìn tôi chần chần. Sau đó, tiếng nói thản nhiên truyền ra từ trong miệng của Kiếm Linh. Lý Nhất Lượng, có phải ngươi điều động Thiên Uy rồi không? Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 80 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.